Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, tạm biệt luôn là vui mừng nhỏ. Lý Đâu Đâu tới gặp sư phụ hắn Trường Mi, nhưng mà không chỉ tới một cái Lý Đâu Đâu. Thường Thường ngủ một giấc đến lớn trời sáng Hạ Hầu Trác tới. Thường Thường chuyện không liên quan mình treo thật cao giáo tập Yến Thanh Chi cũng tới. Trên cánh tay còn treo băng vải. Hạ Hầu Trác nhìn cái đó đứa nhỏ ôm trước sư phụ hắn dáng vẻ. Lỗ mũi chua chát, lại còn có như vậy ném một cái ném hâm mộ. Đạo nhân kia vừa dơ vừa thúi vừa già lại nghèo. Nhưng mà Hạ Hầu Trác nhìn, chỉ cảm thấy được đó phải là phụ thân phải dáng vẻ đi. Phụ thân hắn đâu, cao cao tại thượng, tối thiểu ở nơi này Ký Châu bên trong không người nào dám đi trêu chọc hắn phụ thân. Nhưng mà hắn trong ấn tượng phụ thân và lão đạo nhân dáng vẻ làm thế nào đều nặng hợp không tới một nơi đi, cẩn thận suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng hâm mộ. Trong Ký Châu Thành có một nhánh sông nhỏ, bờ sông thường có người thưởng phong cảnh, bờ sông trên đất trống. Lý Đâu Đâu mở bọc ra, lấy ra một cái nồi sắt, không sai, là một cái nồi sắt, còn có đũa cháo ly cái đĩa các loại đồ. Một cần phải đều đủ, ở bờ sông cầm nồi sắt chiếc tốt, lại chạy đi cách đó không xa giếng nước lấy một thùng nước tới đây. Ngay tại bờ sông nấu nước, Ngô Thẩm nói, sủi cảo liền được mới ra lò ăn mới ngon, còn dư lại mùi vị liền biến. Lý Đâu Đâu đổi ảo thuật tựa như cầm một túi sủi cảo lấy ra. Xanh, lão đạo nhân ngồi ở hắn thân vừa nhìn, trong mắt đều là đốm nhỏ. Không phải thấy thèm những cái kia sủi cào, mà là nhìn Lý Đâu Đâu đầy mắt đều là vui vẻ yên tâm. Sủi cào vào nồi, Lý Đâu Đâu thật nghiêm túc dáng vẻ có chút nhỏ đẹp trai. Ngô Thẩm còn nói, sủi cào gồ lên tới coi như chín. Hắn đứng ở nồi sắt bên nhìn lên trong nồi sủi cào. Làm sao còn không trống? Ngay vào lúc này ba cái người mặc bộ khoái quan phục người sải bước tới đây. Ba người đều cau mày, thấy Lý Đâu Đâu trên mình viện phục sau đó hiển nhiên do dự một tí. Nhưng mà lại thấy Trường Mi đạo nhân trên mình quần áo. Ba người chán tới giữa chán ghét thì trở nên được nồng đậm lên. Cái vị công tử này, xin hỏi là ở bố thí xin cơm hoa tử sao? Một cái trong đó bộ khoái ôm quyền, khách khí đối với Lý Đâu Đâu hỏi một câu. Lý Đâu Đâu sắc mặt run lên. Ai là xin cơm hoa tử? Lão đạo nhân vội vàng kéo một cái hắn. Đừng tìm quan gia tranh chấp. Hắn đứng dậy bái bái một mặt áy náy nói. Ba vị quan gia, ta ở nơi này ăn phần cơm. Ăn xong liền đi. Rất nhanh liền đi. Cầm đầu bộ khoái từ trên xuống dưới nhìn xem lão đạo nhân. Sau đó bỗng nhiên liền một chân đạp tới đây. Công tử hảo tâm, ngươi còn thật dám ăn. Sư phụ hắn đã đói nhiều ngày nơi nào còn có khí lực né tránh. Bị bắt mau một chân đạp lật. Vậy bộ khoái đổi mặt còn nhanh hơn lật sách. Đạp lộn mèo lão đạo nhân sau hướng Lý Đâu Đâu thời điểm lại biến thành khách khí dáng vẻ. Cái vị công tử này. Trời đã trở về đi. Như vậy lão hoa tử có cái gì có thể chiếu cố. Tiết độ sứ đại nhân có nghiêm lệnh. Ký Châu Thành bên trong không cho phép thấy tội phạm quan trọng hoa tử. Ảnh hưởng Ký Châu Thành hình tượng. Lý Đâu Đâu nơi nào có không để ý hắn. Trước chạy tới cầm sư phụ đỡ dậy. Hỏi sư phụ như thế nào. Vào giờ khắc này Lý Đâu Đâu mới rõ ràng. Tại sao đến Ký Châu lâu như vậy cũng không có ở trên đường chính gặp qua đòi cơm ăn người. Lúc đầu không phải là không có. Là phát hiện một cái liền oanh đi một cái. Hắn càng không biết. Còn có một chút không phải là bị oanh đi. Mà là bị nhốt vào nhà tù. Không biết lúc nào trở thành người khác người chết thế. Ngươi tại sao đánh hắn? Lý Đâu Đâu đứng lên một tiếng giống giận. Trong ánh mắt đã có nhàn nhạt sát ý. Hắn mới 11 tuổi. Nhưng mà vậy bộ khoái khi nhìn đến ánh mắt hắn thời điểm lại có thể luống cuống một tí. Ánh mắt kia quá hung. Như hổ con. Ta đi các ngươi mụ. Bên cạnh một cái bóng đen thoan tới đây. Một quyền đánh vào vậy bộ khoái trên mặt. Một quyền này lực độ 10 phần. Bị đòn bộ khoái hoành liền lộn ra ngoài. Đầu lại đụng trên đất. Trong chốc lát lại không dậy nổi. Hạ Hầu Trác cánh tay phải còn treo băng vải. tay trái một quyền này đánh không phải rất thuận tay, nhưng là lực độ là thật đủ, ngươi dám đối với quan phủ người động thủ. Một cái khác bộ khoái đưa tay cầm cán đao, ngươi thật là to gan. Hạ Hầu Trác lắc bả vai đi về phía trước, vừa đi vừa hỏi, ngươi biết ta là ai chăng? Ta nói cho ngươi, ta kêu Hạ Hầu Trác, ngươi rút ra đao thử một chút. Hạ Hầu Trác cái này ba chữ tựa hồ không chỉ có ở trong thư viện có cực lớn lực trấn nhiếp. Cái đó bộ khoái nghe được cái này ba chữ sau hiển nhiên cũng bối rối. Lập tức cúi người một bái. Hạ Hầu công tử, thứ cho tiểu nhân có mắt không tròng không nhận biết ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hạ Hầu Trác nâng lên tay ở ngoài miệng quẹt một tí. Đi qua một bạt tai tát ở đó bộ khoái trên mặt. Hiện tại biết sao? Vậy bộ khoái bị đánh nào dám đánh lại? Thậm chí còn rất nhanh lại đứng thẳng người. Cúi đầu nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lần này liền nhớ Hạ Hầu công tử tướng mạo. Hạ Hầu Trác nói, các ngươi cũng bất quá là một đám phụng mệnh làm việc người. Ta không làm khó các ngươi. Cút đi, phải phải phải. Mới vừa còn khí thế hung hăng ba người xoay người chạy. Phải nói trong mắt không có oán hận là giả. Nhưng mà ai cũng không dám để cho Hạ Hầu Trác thấy. Cảm ơn, cảm ơn. Lão đạo nhân hướng Hạ Hầu Trác một bái. Hạ Hầu Trác đem lão đạo nhân đỡ. Không cần không cần. Một cái nhấc tay thôi. Hắn nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu ôm quyền mới vừa phải nói. Hạ Hầu Trác đưa tay cầm lên đũa. Từ trong nồi kẹp cái sủi cào thổi mấy hớp sau nhét trong miệng. Miệng to nhai. Hô xích hô xích. Dẫu sao còn nóng. Một cái sủi cào ăn tiếp. Hạ Hầu Trác cầm đũa đưa cho Lý Đâu Đâu. Đừng hơn nói bậy. Thanh toán xong. Lý Đâu Đâu há miệng một cái. Không biết nói gì. Hạ Hầu Trác xoay người rời đi. Đưa lưng về phía Lý Đâu Đâu khoát tay một cái. Ăn của ngươi sủi cảo đi. Thật tốt cùng lão nhân ra nói chuyện. Cùng Hạ Hầu Trác đi liền sau đó. Lão đạo nhân hỏi. Cái vị công tử này là ai à? Hạ Hầu Trác. Lý Đâu Đâu cầm sủi cảo cho mò ra đưa cho sư phụ hắn. Sư phụ, mau ăn. Lão đạo nhân bưng sủi cảo. Ánh mắt lại ướt. Được được được. Ta ăn. Ta ăn. Lý Đâu Đâu từ trong lòng ngực cầm vậy năm lượng bạc lấy ra hai tay nâng đưa cho lão đạo nhân. Sư phụ, ta ở trong thư viện kiếm chút tiền. Ngươi cầm trước chọn khách sạn dùng. Trước chọn kém một chút khách sạn ở. Ta nghe ngóng. Điều kiện kém một chút một tháng hai lượng bạc kém không nhiều. Ngươi ở trong thư viện làm sao có thể kiếm được tiền. Lão đạo nhân sắc mặt chợt biến đổi. Ta, Lý Đâu Đâu cười cười nói. Khen thưởng, bởi vì ta biểu hiện so người khác mạnh hơn quá nhiều. Mỗi lần tiên sinh đặt câu hỏi bọn họ cũng đáp không được. Chỉ có ta có thể đáp đi ra. Đây là tiên sinh người cho ta khen thưởng. Lão đạo nhân thở phào nhẹ nhõm. Vậy còn tốt, nhưng không cho làm một ít chuyện xấu kiếm tiền. Ngươi còn nhỏ, học nghiệp làm chủ, tiền ngươi giữ lại bằng thân. Sư phụ có thể kiếm tiền. Hả, Lý Đâu Đâu nói. Vậy ta cầm bạc đi hồ hoa phung phí tốt. Lão đạo nhân suy nghĩ một chút nói. Còn là ta thay ngươi thu đi. Hắn thỏi bạc lấy tới nhét vào trong ngực. Sau đó đem sủi cào bàn đưa cho Lý Đâu Đâu. Ngươi ăn, Lý Đâu Đâu nói. Ta mỗi ngày ăn, đều là cho ngươi mang. Sư phụ ngươi mau ăn. Lão đạo nhân cười ngây ngô lên. Một hơi một cái ăn. Ăn quay hàm cổ cổ. Xa xa ven đường. Hạ Hầu Trác dựa vào một thân cây đứng ở đó nhìn bờ sông Lý Đâu Đâu. Hắn là lo lắng mình đi vậy mấy cái bộ khoái lại trở về trêu chọc. Nhưng mà cũng không biết tại sao. Càng xem vị kia lão đạo nhân càng cảm thấy trong lòng khó chịu. Rất nhiều ta vàng bạc muôn vàn. Còn không bằng bọn họ tiếng hoan hô cười nói. Hạ Hầu Trác thở thật dài. Ở bờ sông ăn cơm xong. Lý Đâu Đâu lại phụng bồi sư phụ hắn tìm một cái khách sạn. Hạ Hầu Trác như cũ là xa xa đi theo. Mà hắn không biết là. Chiếc xe ngựa kia vậy một mực xa xa đi theo. Hắn ở xem xa xa Lý Đâu Đâu và lão đạo nhân. Trong xe ngựa Yến Thanh Chi ở xem hắn. Chỉ là so với trước kia. Yến Thanh Chi xem Hạ Hầu Trác ánh mắt nhu hòa mấy phần. Khách sạn này điều kiện nhìn như quả thật vậy. Nhưng đối với lão đạo nhân mà nói có thể có cái chỗ ở. Có một giường ấm áp chăn. Còn có thể tắm nước nóng. Còn có cái gì xa cầu đâu. Đây chính là thỏa mãn à. Thiên đại thỏa mãn. Lý Đâu Đâu mang thượng mang hạ xếp đạt. Gặp trên người hắn viện phục. Khách sạn trưởng quỹ vậy khách khí không thiếu. Cố ý cho an bài một gian tương đối mà nói gian phòng tốt nhất. Lớn hơn một chút. Trong phòng còn có một thùng gỗ lớn có thể tắm. So với cái khác gian nhỏ mà nói muốn thoải mái hơn. Lý Đâu Đâu tự mình động thủ đi nấu nước. Từng chậu rót vào thùng gỗ lớn bên trong. Sau đó hắn cho sư phụ trà lương. Sư phụ hắn khó vì tình đòi mạng. Chỉ muốn để cho hắn đi ra ngoài chờ. Lý Đâu Đâu mới không chịu. Đứng ở sư phụ sau lưng dùng khăn lông nắm tay quấn hai vòng. Một tí một cái xoa xoa. Khoan hãy nói. Bùn cuốn một cái. Xoa xoa nhưng có cảm giác thành tựu. Ngươi khi còn bé là ta cho ngươi trả lương. Bây giờ là ngươi cho ta trả lương. Lão đạo nhân nói những lời này thời điểm. Ánh mắt cũng hơi ửng đỏ. Ngươi bớt đi. Lý Đâu Đâu cười nói. Kia lần tắm không phải cầm ta đi trong sông ném một cái. Đừng lấy là ta không nhớ ngươi xách ta hai cái chân ở trong nước xuyến. Liền cùng xuyến rẻ lau tựa như vậy xuyến. Lão đạo nhân cười không nói. Hắn thật ra thì là Lý Đâu Đâu nghĩ quá nhiều. Ở Lý Đâu Đâu thời điểm 4, 5 tuổi liền đem hắn ném vào trong sông mình tắm. Hắn ở bên cạnh nhìn. Xem là chẳng ngó ngàng gì tới. Nhưng mà Lý Đâu Đâu bơi lội giỏi chính là như thế luyện ra được. Sư phụ. Ừ, thế nào? Không có sao, liền kêu. Lý Đâu Đâu cười khúc khích trả lời. Lão đạo nhân nằm ở trong thùng nước ấm, chỉ giác được mình đời này cũng đáng giá. Cái này 10 năm khổ cực đang cùng giờ khắc này so sánh coi là cái gì? Lý Đâu Đâu cái này một cái chữ hiếu, để cho hắn tràn đầy vui vẻ yên tâm, còn có chút đắc ý. Không hổ là ta dạy dỗ. Ha ha ha, sư phụ. Ngươi lại ở, ta quay đầu dùng sức toàn ít tiền cho ngươi ở trong Ký Châu Thành mua một nhà. Ta nghe ngóng, một tòa nhà đại khái muốn 200 lượng, nên vấn đề chừng mực. Ngươi đi học cho giỏi. Lão đạo nhân quay đầu nhìn về phía Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Cái này một tháng sư phụ trước tiên ở khách sạn ở. Có sạch sẽ quần áo, ta là có thể thể diện mặt đi ra ngoài tìm việc làm. Ngươi tin tưởng sư phụ ngươi bản lãnh, kiếm tiền chính ta tới. Ngươi chỉ để ý cầm học nghiệp cố tốt. Biết, Lý Đâu Đâu đáp một tiếng. Nhưng mà hắn cái này đứa nhỏ còn nhỏ chủ ý lớn. Hắn chuyện muốn làm liền nhất định phải làm. Còn có 20 ngày kiểm tra tháng. Kiểm tra tháng qua ta là có thể hồi giảng bài nghe học. Lý Đâu Đâu một bên cho sư phụ hắn tắm kỳ. Vừa nói chuyện, giống như là có chuyện nói không hết. Cầm hắn cái này 10 ngày ở Tứ Hiệt Thư Viện chuyện lớn tổng thể cũng nói một lần. Duy chỉ có không nói là hắn cảm thấy sẽ để cho sư phụ lo lắng chuyện. Nhặt chuyện tốt nói, chuyện đùa, ăn ngon, ngươi cũng không thể thất lạc người. Lão đạo nhân nghiêm túc nói, tối thiểu thi cái trước mấy tên mới được. Ngươi và người khác không giống nhau, ngươi được càng cố gắng mới được. Lý Đâu Đâu nghiêm trang nói. Bảo đảm trước 4 có được hay không? Sư phụ hắn gật đầu. Vậy còn được. Lý Đâu Đâu cười hắc hắc cười. Sư phụ chưa từng vào thư viện. 2 lần đều là Chu Hoài Lễ mang hắn đi vào. Sư phụ cũng không biết tính luôn hắn tổng cộng mới 4 người. Ha ha ha. Lý Đâu Đâu thoải mái cười to. Sư phụ hỏi hắn. Ngươi cười cái gì? Mông lão đầu mà thật tốt chơi. Cầu siêu tầm. Thuận tiện cầu chú ý converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang luân hồi 9 kiếp trở. Về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.